Chương 797, triệu hoán diệu pháp, giáo tổ đoạn tuyệt. Diệu tú nếu là không có vấn đề, ta đợi tự nhiên là lực mạnh đến đỡ, tất cả tài nguyên, số mệnh, kỳ ngộ cái đều là ưu tiên cung ứng. Diệu tú có tiên nhân biểu thị tư, thiên tư bất phàm, nếu là có thể chứng liền tiên đạo, chúng ta tộc hể vải không phân chân khí số tất nhiên sẽ có điều tăng trở lại. Nếu là diệu tú có vấn đề 4, Thái Bình giáo tổ ngôn ngữ thư giản, lúc này biểu tình hồi âm bình tĩnh, chúng ta tộc tổn thất không dậy nổi. Hôm nay nhân tộc khí thế hể vải tới cực điểm, nhược muốn chúng ta tộc Đông Sơn tái khởi, cũng tổn thất không dậy nổi. Các vị giáo tổ nghe vậy cái đều là gật đầu, Thái Bình giáo tổ lời ấy có lý, nhân tộc hôm nay tình huống, đúng là không thể ở tuyết thượng ra sương, nếu là diệu tú chứng liền tiên đạo sau đó, ở quay giáo một kích, nhân tộc số mệnh tổn thất liền lớn, thậm chí còn phải rời khỏi chư thiên vạn giới cái này đại vũ đài. Đang nói, đã thấy vậy quá làm giáo tổ khẽ động, tới. Nói, vậy quá làm giáo tổ nói, Sơn Thần ở đâu, nhanh đi đem Thái Bình đạo tu sĩ diệu pháp tiếp dẫn nơi đây. Tuân chỉ đã thấy hư không bóp méo, nơi đây Sơn Thần xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành thanh yên hướng về dưới chân núi thổi đi. Dưới chân núi Côn Lôn, diệu pháp ngừng đụng mây, nhìn mênh mông quần quận vô biên Côn Lôn Sơn, diệu pháp xoa xoa mồ hôi trên trán, Côn Lôn Sơn lớn như vậy, ta muốn nơi nào tìm cho giáo tổ. Đang nói, đã thấy trước người đại địa hơi hở ra, một bóng người xuất hiện ở trước người, người tới người phương nào. Nhìn bóng người kia, diệu pháp mở miệng nói, bần đạo chính là Thái Bình đạo diệu pháp, không biết tôn giá người phương nào. Lão phu chính là cái này Côn Lôn Sơn một cái đỉnh núi sơn thần, phụng giáo tổ pháp chỉ, ở đây chờ người, ngươi nếu kêu tác diệu pháp, lại là Thái Bình đạo tu sĩ, bổn tọa chờ chắc chắn ngươi, ngươi hãy theo ta đi triều bái giáo tổ đi, sơn thần nói. Vừa nói, sơn thần hướng về Côn Lôn Sơn trung bay đi, diệu pháp nghe vậy theo sát phía sau, sau nửa canh giờ, mới vừa tới các vị giáo tổ chỗ chỗ. Đệ tử diệu pháp, ra mắt các vị giáo tổ. Nhìn hư không dung chuyển không ngừng, chấn áp muôn đời khí cơ, diệu pháp nhất thời tinh thần chấn động, không dám nhìn hơn. Lập tức hạ bái. Đứng lên đi, Thái Bình giáo tổ chậm rãi mở miệng. Đệ tử cảm ơn giáo tổ, diệu pháp nghe vậy đứng dậy, sau đó cung kính cúi đầu đứng ngay ngắn. Vậy quá Bình giáo tổ nhìn diệu pháp, ngôn ngữ đạm mạc, hôm nay bổn tọa gọi ngươi đến đây, chính là có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi tu không được có chút nào giấu giếm. Không phải đừng trách bổn tọa thủ đoạn độc ác. Dạ. Giáo tổ ngay mặt, đệ tử không dám nói xạo, diệu pháp lập tức lời thề son sắt nói. Thái Bình giáo tổ nghe vậy nhìn diệu pháp, ngươi nếu là ta Thái Bình đạo đệ tử, bản tọa hỏi ngươi, ngươi ngoại trừ tu hành ta Thái Bình đạo vô thượng bí pháp ở ngoài, có còn tu hành khác thuật pháp thần thông? Diệu pháp nghe vậy sửng sốt, sau đó lắc đầu, chưa từng là, ta Thái Bình đạo thuật pháp thần thông đã là nghịch thiên đến cực điểm, chính là giáo tổ thân chế đại đạo phương pháp, đệ tử hà tất xá cận cầu viễn, đi tu tập nhà khác pháp môn. Diệu pháp lời ấy nói có lý, nhưng các vị giáo tổ cũng không tin, bởi vì ngày ấy tranh đoạt đả thần tiên chi chiến thì, các vị giáo tổ cũng cảm ứng được diệu pháp trên người cùng diệu tú có một loại giống nhau khí cơ. Ngông nên, hôm nay tiên nhân ngay mặt, ổn định dám lấn ta, vậy quá Bình giáo tổ nghe vậy chợt vừa quát, do nhược đại đạo thiên âm, trong nháy mắt đánh vào diệu pháp nguyên thần trên, diệu pháp nghe vậy nhất thời ba hồn bảy vía một trận sương mù, chợt quỳ rạp xuống đất, giáo tổ minh dám. Đệ tử thế nhưng không dám có chút giấu giếm chỗ. Đệ tử hoan uổng ai nhìn diệu pháp quỳ rạp xuống đất, dập đầu không chỉ, chín vị giáo tổ cái đều là lộ ra nghi hoặc thần sắc. Vậy quá Bình giáo tổ nghe vậy uống dừng lại diệu pháp làm việc, ngươi thả đứng dậy tiến lên đây. Diệu pháp nghe vậy mơ mơ màng màng đứng lên, sau đó trở về các vị giáo tổ trước người, vậy quá Bình giáo tổ nói, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào. Diệu pháp trên người đúng là có cùng diệu tú giống nhau khí cơ, Thái Dịch giáo tổ cẩn thận quan sát diệu pháp, thân là bất tử bất diệt tiên nhân, giáo tổ pháp thuật xét đại thiên. Bất luận cái gì chỗ rất nhỏ đều không thể gạt được giáo tổ cảm ứng. Còn lại các vị giáo tổ cái đều là gật đầu, không sai. Đúng là có cùng diệu tú đồng nguyên khí cơ. Đã như vậy, xin các vị đạo hữu thi triển thủ đoạn, cần phải tìm đến cái này dị dạng khí cơ nơi phát ra, Thái Bình giáo tổ sờ sờ cằm nói. Các vị giáo tổ nghe vậy cái đều là từng cổ một khí cơ tuôn ra, phảng phất là xúc tua giống nhau, theo diệu pháp quanh thân lỗ chân lông khiếu, chậm rãi chui vào. Thái Dương Tinh, đang nhắm mắt đả tọa. Tiêu hóa thượng cổ nội tình ngọc độc tú cũng từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên lau một cái dị dạng vẻ, rốt cục bắt đầu động thủ sao, chỉ tiếp, ta căn cơ đã thành, các ngươi coi như là nhận thấy được dị dạng, nhưng cũng mơ tưởng thế nhưng ta. Nói đến đây, ngọc độc tú nhẹ nhàng cười, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, lại không thể gọi các ngươi tìm được bổn tọa bím tóc. Nói, đã thấy ngọc độc tú niệm động giữa, diệu pháp trong cơ thể hắc liên trong nháy mắt phân giải, biến thành hư vô, tiêu tán lại trong hư không. Các vị giáo tổ khí cơ ở diệu pháp trong cơ thể xuyên toa, tra lần mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một thốn da thịt, hồi lâu sau các vị giáo tổ mới chậm rãi thu liêm khí cơ, vậy quá nhất giáo tổ nói nhẹ nhàng thở dài, cha không ra dị thường. Nhưng lại như là này, cư nhiên cha không ra nửa điểm dị thường, quái thai, cái này chư thiên chúng còn có thể có giấu giếm được chúng ta thủ đoạn sao? Thái Hoàng giáo tổ kỳ quái nói. Nhìn mê mê mông mông diệu pháp, Thái nhất giáo tổ một chỉ điểm ra, một đạo linh quang rơi vào diệu pháp trong cơ thể, đã thấy diệu pháp một cái cơ linh, trong nháy mắt nguyên thần thanh minh, khôi phục lại, thấy bản thân đang đứng của mọi người vị giáo tổ trước người, nhất thời lập tức đứng ngay ngắn, không dám có chút làm cản. Chấp nhất đả thần tiên đi vào chặn lại càn thiên hạ giới, bổn tọa nhìn ngươi thủ đoạn bất phàm, chiến kỹ vô song, nhất cử nhất động cái đều là diệu đến rồi đỉnh, ngươi vũ kỹ sư từ đâu? Người Thái Bình giáo tổ hỏi lại. Diệu pháp nghe vậy ngẩn ra, sau đó cũng lắc đầu, đệ tử cũng không hiểu được, đệ tử nhưng cũng không phải là tinh thông vũ kỹ, ngày đó nhưng phảng phất là do nhược thần sát trợ, đệ tử nguyên thần bên trong cư nhiên vô số linh quang lóe ra, mới có thể ở cản thiên dưới sự công kích thuận lợi thoát thân, ở sau đó đệ tử tinh thần hoảng hốt, nhưng cũng không nhớ rõ lúc đó chuyện gì xảy ra, mơ mơ màng màng về tới Bích Du động thiên, đợi cho Diệu Tú sư huynh kêu ta mới thanh tỉnh lại. Các vị giáo tổ nghe vậy ngươi xem ta xem ngươi, nhưng cái đều là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết trong đó căn do, coi như là các vị giáo tổ bất tử bất diệt, kiến thức rộng rãi, lúc này lại cũng không khỏi cho không nghĩ ra. Vậy quá Dịch giáo tổ hướng về phía Thái Bình giáo tổ ý bảo, vậy quá Bình giáo tổ mở miệng nói, ngươi thả xuống phía dưới, tại đây Côn Lôn Sơn trung ở, đi vào bái kiến Đông Vương công Tây Vương mẫu, cầu lấy một đạo thần vị chiếu thư, ngày sau ở lại Côn Lôn làm một cái bất tử bất diệt thần chi, nhưng cũng là tiền đồ quang minh. Đệ tử cảm ơn giáo tổ. Đệ tử cảm ơn giáo tổ hậu ban thưởng diệu pháp nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, sau đó chợt hướng về phía các vị giáo tổ bái tạ, mới vừa rồi tràn ngập niềm vui hướng về Côn Lôn Sơn trung vô số tiên khuyết đi đến. Nhìn diệu pháp đi xa bóng lưng, các vị giáo tổ ngươi xem ta xem ngươi, vậy quá Bình giáo tổ sầu mi khổ kiểm nói, các vị đạo hữu có nhìn ra cái gì dị thường? Các vị giáo tổ nhất tế lắc đầu, vậy quá Bình giáo tổ khe khẽ thở dài, phiền thoái. Không có dị thường, phải lớn nhất dị thường. Cho nên Thái Bình giáo tổ cũng không khỏi không nói một câu phiền thoái, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn trong dự đoán xấu nhất tình huống xảy ra. Năm đó cướp giật đả thần tiên là lúc, diệu pháp tuyệt đối khác thường thường, lúc này ta ngươi kiểm tra, diệu pháp trong cơ thể khác thường dạng khí cơ, nhưng tìm không được căn do, lúc này thật đúng là phiền toái. Thái Đấu giáo tổ yếu ớt thở dài. Thái Đấu giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, các vị giáo tổ yên lặng không nói gì. Một lát sau, Thái Tố giáo tổ nhẹ nhàng mở miệng, cũng là vị tất, tình huống cũng không có trong tưởng tượng hư như vậy, cái này diệu pháp nhưng mà diệu pháp mà thôi, không có nghĩa là diệu tú. Đi được, ngươi đừng thoải mái bổn tọa trong lòng rõ ràng, tự nhiên có điều tuyệt quyết, chúng ta tộc hôm nay bị thương nặng, cũng lại không gánh nổi bất cứ thương tổn gì, tất cả nguy cơ đều phải giết chết lại trong trứng nước, diệu tú trên người điểm đáng ngờ rất nhiều, không thể nào tìm nảy lên, ngày sau chúng ta tộc tất cả chút xuống hắn trên người số mệnh, tâm huyết cái đều chậm rãi thu hồi. Lãnh tìm vừa vương thỏa thiên chi kiêu tử, tiến hành dốc lòng bồi dưỡng, đang cùng mãng hoang. Yêu thần quyết nhất cao thấp Thái Bình giáo tổ yêu ớt thở dài, ngôn ngữ trầm thấp, thanh âm trong tràn đầy tang thương cảm giác. Các vị giáo tổ nghe vậy trầm mặc, cố tình khuyên bảo, nhưng không thể nào nói lên. Lẽ nào đây chính là ta Thái Bình đạo số phận, năm đó phòng thủ đúng như này, hôm nay Diệu Tú cũng là như vậy? Thái Bình giáo tổ tựa hồ trong nháy mắt già đi rất nhiều.